Duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 481. Tống Dương Minh không chút nương tay. Tiếp tục nhanh chóng tiến đến, đấm thẳng vào mặt anh. Tưởng Tử Hàn bị đánh đến mức đập cả người vào tường. Tống Dương Minh vẫn muốn bước tới đánh tiếp. Lúc này Cố Vũ Tùng vội vàng tiến tới, ngăn giữa hai người họ. Đủ rồi, dừng lại hết đi. Đây là bệnh viện, hai người ồn ào như vậy, có phải không tính để Hân Nghiên nghỉ ngơi nữa đúng không? Còn đánh nữa là tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ tới quăng hết cả hai ra ngoài đấy. Tống Dương Minh tức giận rút tay về. Tưởng Tử Hàn cũng nén giận, lạnh lùng lau vết máu nơi khóe miệng, bước về phía cửa phòng bệnh. Tống Dương Minh chặn trước cửa. Hai người lại đối mặt với nhau. Không ai nhường ai. Đáng lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi nên đánh cậu đến mức không dám xuất hiện trước mặt con bé nữa mới phải. Tống Dương Minh lạnh giọng nói. Con bé cũng là một công chúa nhỏ được nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay mà lớn lên. Bình thường ngay cả một câu nặng lời cũng chẳng ai nỡ nói với nó. Chưa bao giờ phải chịu chút tủi thân nào. Vậy mà giờ đây nó lại một lòng móc tim móc phổi ra trao cho cậu. Vì một chút áy náy chó má mà lại vứt hết nguyên tắc của bản thân. Không yêu cầu chút gì từ cậu mà hèn mọn hạ mình. Để rồi cuối cùng nó nhận lại được gì? Đổi lại là cậu tổn thương nó hết lần này đến lần khác. Nghi ngờ nó rồi bỏ rơi nó. Tưởng Tử Hàn, cậu dựa vào cái gì chứ? Tôi không bỏ rơi cô ấy. Giọng Tưởng Tử Hàn khàn đi. Ha, Khương Thu Mộc tức đến bật cười. Anh lừa quỷ đấy à, lúc anh đích thân ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn anh tưởng tôi bị mù à? Tôi không bỏ rơi cô ấy. Tưởng Tử Hàn nói lại lần nữa. Thỏa thuận ly hôn đúng là đã ký. Nhưng không có giấy chứng nhận ly hôn. Tôi cũng không định làm. Cô ấy là vợ tôi. Cả quá khứ hay tương lai đều sẽ không thay đổi. Ngoại trừ Cố Vũ Tùng. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc. Sao có thể như thế được? Khương Thu Mộc sửng sốt. Không làm chứng nhận ly hôn thì anh cho cô ấy tài sản sau ly hôn cái gì chứ? Cố Vũ Tùng tức giận nói. Là do anh ấy đang tức giận. Mà cô ấy lại không còn nơi nào để đi. Không lấy cớ như thế để giao nhà cho cô ấy thì cô ấy ở đâu đây? Văn phòng à, hay nhà cô? Khương Thu Mộc nghẹn họng. Cố Vũ Tùng nói tiếp. Sau khi anh Hàn biết cô ấy có thai đã thu xếp về thủ đô ngay trong đêm. Nếu không thì cô nghĩ tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Nói đến đây, cơn tức giận Khương Thu Mộc lại sộc lên não. Anh cho rằng chúng tôi sẽ tin chắc. Anh ta sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng vào hôm nay. Anh ta, trong khi mọi người đang tranh cãi. Y tá đứng một bên đã bị dọa đến choáng váng kia chợt nghe thấy trong phòng có tiếng động. Vội vàng đẩy cửa đi vào. Một lúc sau cô ấy lại mở cửa ra. Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. Cô ấy nói không muốn nhìn thấy ai ngoại trừ cô Khương. Mời các anh ra ngoài mà cãi nhau. Đừng làm phiền cô ấy nghỉ ngơi. Khương Thu Mộc không thèm chấp với Tưởng Tử Hàn nữa. Cô ấy lau mặt rồi vội vàng đi vào trong. Hân Nghiên. Cậu ổn chứ? Tống Hân Nghiên trợn trừng đôi mắt to tròn đen láy nhưng vô hồn của mình. Thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cách chương.